Quanh vừa gọi cho họ với giọng rất gấp gáp, có lẽ lại xảy ra chuyện gì nữa rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net